Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 247, chương 247, Kim Sĩ Đại Bằng. Trưởng khống thời gian pháp tác. Chuyện gì xảy ra? Dương Tam Dương sắc mặt kinh ngạc nhìn về phía Thanh Điểu. Thời gian pháp tác mặc dù lợi hại, nhưng nếu không có tu hành đến chỗ cao thâm, hoàn toàn không có một chút tác dụng nào. Trừ phi là có thể nghịch chuyển thời không. Trong nháy mắt Hằng Cổ vội vàng. Nếu không thời gian pháp tác cũng chỉ có thể dọa một chút hậu thiên sinh linh mà thôi. Như đối với tiên thiên thần linh thi triển thời gian pháp tác, vậy chỉ có thể là chuyện tiếu lâm. Thời gian gia tốc, ngược lại thành toàn tiên thiên thần linh trưởng thành, chẳng khác nào tương trợ đối phương thúc. Thời gian đảo lưu, cái kia thần linh không phải ước vạn năm số tuổi thọ. Người đảo lưu được tới sao? Mà lại cái kia thần chi không phải có pháp tắc hộ thể. Thời gian pháp tắc chưa hẳn có thể làm gì được còn lại pháp tắc. Bất quá, nếu có thể tu hành đến xuyên qua thời gian, nghịch hành thời gian trường hà, vậy coi như lợi hại. Thanh Điểu có thể không đem đối phương để ở trong mắt. Đó là bởi vì phía sau có Phượng Hoàng tộc, đứng phía sau Phượng Hoàng tộc tuyệt đỉnh đại năng, có vốn liếng không đem đại hoang bất luận cái gì sinh linh để ở trong mắt. Trừ thần đế cùng ma tổ bên ngoài, hiện tại lại thêm một cái thánh nhân. Trừ cái đó ra, mênh mông đại hoang, Phượng Hoàng tộc không sợ bất kỳ khiêu chiến nào. Ta cũng không hiểu nhiều. Tóm lại cái kia Câu Dư bản lĩnh không cao không thấp, chỉ có thể tính được trung đẳng, nhưng đào mệnh bản lĩnh nhất lưu, coi như ma tổ, thần đế, muốn đuổi theo cũng cần hoa một phen công phu, còn cần tìm giúp đỡ vòng vây. Thanh Điểu sửa chữa nhà mình lông vũ, trong mắt lộ ra một vệt khinh thường, một cái sẽ chỉ chạy trốn phế vật. Phế vật, Dương Tam Dương con mắt lập tức sáng lên. Không phế vật, không phế vật, cái này tốt. Cái này tốt, coi như ma tổ thần đế đều muốn theo ở phía sau hít bụi. Cái này tốt, nhìn thấy Dương Tam Dương sáng lấp lánh con mắt, Thanh Điểu lập tức nhấc lên cảnh giác. Ngươi muốn làm gì? Ngươi cũng đừng tìm đường chết. Câu Dư mặc dù sẽ chỉ chạy trốn, nhưng dầu gì cũng là tiên thiên thần linh. Không phải ngươi có thể nghĩ cách, ta làm sao sẽ có lá gan này? Ta chính là nghĩ một ngày kia có thể hay không thu Câu Dư vì ngồi dậy. Nếu có thể thu Câu Dư vì ngồi dậy, chẳng phải là gặp phải ma tổ, thần đế cũng không cần luống cuống. Nghĩ muốn giết ta, ngươi còn cần đuổi theo kịp ta mới là. Thanh Điểu nghe vậy mặt lộ vẻ khinh thường. Đừng suy nghĩ, ngươi nếu là có bản lĩnh thu Câu Dư vì ngồi dậy, cô nãi nãi ta liền cho ngươi đấm chân bưng trà, làm ấm giường giặt quần áo, ta liền làm cho ngươi một tiểu nha đầu, cả ngày hầu hạ ngươi. Nói thật chứ, như thế xem thường ta? Dương Tam Dương nghe vậy trong lòng hơi động, quay người nhìn về phía trên bờ vai Ngạo Kiều Chim. A, không phải xem thường ngươi, mà là ngươi thấy không rõ ngươi chính mình, ngươi căn bản liền không biết mình cùng tiên thiên thần linh ở giữa có bao nhiêu chênh lệch. Yếu nhất một cái tiên thiên thần linh cũng có thể duỗi ra một ngón tay đưa ngươi đâm chết. Ta nói ngươi trước đó nói lời có phải thật vậy hay không? Cho ta bưng trà đổ nước, nện lưng xoa chân. Dương Tam Dương ngứa ngáy trong lòng. Tổ sư đều có cái đồng nhi sai sử, ta nếu là không làm một cái sai sử người, há không lộ vẻ hạ giá? A, tự nhiên là thật. Thanh Điểu trong mắt thần quang lóe lên. Ngươi nếu có thể thu được Câu Dư làm thú cưỡi, ta liền làm cho ngươi cái sai sử nha đầu, xoa chân nện lưng, làm ấm giường giặt quần áo. Ngươi như thu lấy không được Câu Dư, liền đem đỉnh đầu tiên thiên linh bảo cho ta. Ngươi có dám đánh cược hay không một thanh? Cược, cược, cược, cược. Dương Tam Dương giơ tay lên, vỗ tay vì thế. Ba tương đương, Dương Tam Dương bàn tay cùng Thanh Điểu cánh đụng phải một cái. sau đó liền gặp Dương Tam Dương xảo trá cười một tiếng. Quay đầu đi, cái này Nguyệt Kinh Luân căn bản cũng không phải là hắn. Đến lúc đó cho dù chính mình thua cuộc, đem Nguyệt Kinh Luân cho Thanh Điểu, nếu là Nguyệt Thần đoạt lại, thế nhưng là không có quan hệ gì với mình. Lại nói, song phương cũng không có có ước định một cái kỳ hạn. Cái kia chính mình chẳng lẽ có thể kéo tới Thiên Hoang Địa Lão? Chỉ cần mình luyện ra Thái Cực Đồ, tại chứng thành lớn La Chân Thần, cái kia chỉ là câu dư tiểu thần, há có thể chạy thoát được Thái Cực Đồ thần uy? Thanh Điểu ánh mắt lộ ra một vệt khinh thường, hơi nhếch khóe môi lên lên, trong mắt lộ ra một vệt thần quang, hai mắt nhìn về phía phương xa. Chó man tử, ngươi liền đợi đến thua đi. Cô nãi nãi ta nhất định phải đưa ngươi quần cộc tử đều thua không có. Dưới núi một nhóm đệ tử tề tụ một đường, lúc này đám người sắc mặt âm trầm, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trong mắt tràn đầy lửa giận. Lớn mật chó man tử, cũng dám đem chúng ta khu trục ra, không đem chúng ta để ở trong mắt. Một vị đệ tử trong mắt thẹn quá hóa giận, thực sự là nên đem cái này cẩu tặc thiên đao vạn quả. Đừng có nói, truyền tin trở về, gọi ta chờ bộ lạc sau tôn thần xuất thủ, một hạt định phong đan, đủ để gọi ta ngang sau chư thần tự mình di giá. Tạo áp lực linh đài diệu cảnh, chỉ sợ tổ sư cũng ứng phó không được. Đạo viết cười lạnh, không sai, nhất định phải gọi con chó kia man tử chịu không nổi không thể. Con chó kia man tử, lúc này chết chắc, ngoặc kép, chúng vị đệ tử nghị luận ầm ĩ, dồn dập sai người trở về. Trong bóng tối truyền lại định phong đan tin tức, Thiên Nam Phượng Hoàng tộc Phượng Tổ ngồi ngay ngắn cây ngô đồng bên trên. Trong mắt lộ ra một vệt ngưng trọng, tại kỳ hạ tay đứng thẳng một tôn thần chi, định phong đan, tránh né phong kiếp, thế gian quả nhiên giống như này kỳ vật. Phượng Tổ có chút không dám tin tưởng, sợ là giả đi, bị người lừa gạt, ba tay chính là thiên địa kiếp số, há có thể sập thủ vượt qua, việc này làm không được giả. Thạch nhân tộc tự mình truyền đến tin tức, như không có vạn toàn nắm chắc, thạch nhân tộc há dám tùy ý mở miệng. Dưới tay thần chi cung kính nói, nếu vì thật, cái kia liền là không tầm thường bảo vật, ta Phượng Hoàng tộc nhất định phải nắm bắt tới tay. Phượng Tổ ánh mắt lộ ra một vệt thần quang, việc này chỉ sợ còn cần lão tổ tự mình đi một lần. Thần tướng thấp giọng nói, linh đài Phương Thốn Sơn thế nhưng là hồng đạo trường, muốn bức bách đem định phong đan giao ra, trừ lão tổ bên ngoài, ta Phi Cầm bộ tộc sợ không người có bản lĩnh này. Ta lại không thể bước ra Thiên Nam tiến vào chứ, thần lãnh địa, ta như đi, liền cho thần đế động thủ cơ hội, định phong đan loại này dị bảo, thần đế há có thể không tâm động, chỉ là thần đế kéo không xuống mặt mũi đi nhúng tay trong đó cưỡng đoạt. Ta nếu là đi, liền cho thần đế nhúng tay cơ hội. Phượng Tổ mày nhăn lại, đại bàng cùng khổng tước ở đâu? Khổng tước đang lúc bế quan tu luyện. Đại bàng, cái kia thần chi không dám ngôn ngữ. Nghịch tử này, cả ngày khắp nơi ăn chơi đàng điếm, khắp nơi gặp rắc rối gây chuyện. Việc này phái đại bàng đi một lần, tốc độ của hắn đang loài chim bộ tộc đứng sau với ta, nhất thiết phải đuổi tại các bộ tộc lớn đến trước đó, đem cái kia định phong đan chiếm được vào trong tay. Phượng Tổ thanh âm thận trọng, việc này không cần phải đi tìm Hồng. Hồng quả quyết sẽ không bán ta Phượng Hoàng tộc mặt mũi. Ngươi gọi đại bàng trực tiếp đi tìm cái kia man tử. Chỉ là một con run dế giống như tiểu man tử, gọi đại bàng uy hiếp một phen, chẳng lẽ hắn còn dám nghịch ta Phượng Hoàng tộc uy áp? Sợ đến lúc đó chết cũng không biết chết như thế nào. Chỉ là một cái man tử, Phượng Tổ nghĩ đều khinh thường với đi nghĩ, trực tiếp đoạt là được. Cho dù cố kỵ linh đài Phương Thốn Sơn không thể đoạt, nhưng trong bóng tối uy hiếp một phen. Chẳng lẽ đối phương còn dám làm trái Phượng Hoàng tộc ý chí hay sao? Vâng, thuộc hạ vậy thì đi làm. Thần Chi nghe vậy gật gật đầu, cảm thấy Phượng Tổ nói có đạo lý. Một cái tiểu man tử mà thôi, ai lại sẽ thật để ở trong lòng. Linh đài Phương Thốn Sơn Dương Tam Dương uể oải phơi Thái Dương. Nhìn về phía Thái Dương bên trong dày đặc màu đen hạt, trong mắt lộ ra một vệt thần quang. Thái nhất người này lại tại mân mê cái gì? Hắn dày vò, toàn bộ đại hoang vô số chủng tộc đều đi theo không may. Nói tới chỗ này, liền gặp Dương Tam Dương phủ sờ cằm, trong mắt lộ ra một vệt thần quang. Giữa thiên địa vô số pháp tắc ở trong mắt thoáng hiện. Sau đó liền gặp phương nam một vệt kim quang bay tới, lôi cuốn lấy hung lệ chi khí, cuốn lên vô số tiên thiên thần phong, kim xí đại bằng. Hắn sao lại tới đây? Rơi vào Dương Tam Dương trên đầu thanh điểu lúc này bỗng nhiên ngẩng đầu, cả kinh hoang mang lo sợ. Cái này đáng chết hỗn trướng, hắn sao lại tới đây? Hắn sao lại tới đây? Hẳn là cây ngô đồng chuyện xảy ra rồi. Hắn tới bắt ta trở về. Kim xí đại bằng, Dương Tam Dương trong lòng hơi động, nhớ tới năm đó chính mình tiến về thiên nam, trên đường gặp một cái kim xí đại bằng. Nếu không phải long tu hổ tốc độ rất nhanh, chỉ sợ lúc ấy cũng là một trận phiền phức, nói không chừng muốn chết ở đây, trở thành kim xí đại bằng trong bụng bữa ăn. Ngươi không biết, cái này kim xí đại bằng hung nhất lệ, là một cái đồ quỷ sứ chán ghét. Toàn bộ Phượng Hoàng tộc liền không có không ghét hắn. Còn có huynh trưởng Khổng Tước, cũng là một vị hung ác chủ, tùy tiện không được trêu chọc. Thanh điểu nóng nảy nói, lúc này sợ là phiền toái. Cái này đáng chết kim xí đại bằng, làm sao tới chính là hắn. Ngươi đừng có sốt ruột. Cây ngô đồng bị ta thi triển cấm pháp, quả quyết sẽ không tiết lộ ra ngoài. Đối phương chỉ sợ là hướng về phía Định Phong Đan tới. Đây là tổ sư đạo trường, hắn cho dù có thông thiên bản lĩnh, cũng muốn ở đây thu liễm. Lại nói ngươi chính là Phượng Hoàng con trai trưởng, tại Phượng Hoàng tộc địa vị tôn quý, làm sao còn e ngại cái này kim xí đại bằng? Dương Tam Dương hỏi một câu. Ở cái thế giới này hắn cũng không biết có hay không Phượng Hoàng sinh Khổng Tước. Đại bàng nói chuyện, ngươi không biết, cái kia kim xí đại bằng cùng Khổng Tước, đều là Phượng Hoàng sở sinh, chính là ruột thịt cùng mẹ sinh ra huynh đệ. Thanh điểu lo lắng nói, ngươi không biết, cái này đại bàng ngang ngược, lục thân không nhận, cho dù ta Phượng Hoàng tộc thật thần, có lúc hắn cũng nuốt. Ta mặc dù cùng nó ruột thịt cùng mẹ sinh ra, sợ cũng sẽ không đối với ta nể mặt. Tên khốn này, năm đó nuốt ta một vị muội muội, cũng là Phượng Hoàng con trai trưởng, chỉ là Phượng Hoàng lại hời hợt bỏ qua, không có chút nào xử phạt. Cái này Khổng Tước cùng đại bàng chính là ta Phượng Hoàng tộc chủ lực. Vì Phượng Hoàng coi trọng, thay ta Phượng Hoàng tộc chém giết. Cái kia đại bàng nhìn bất quá mới ngưng tụ thần chi bản nguyên, địa vị đánh đồng kim tiên, nhưng cho dù là lớn la chân thần, cũng có thể cẩn thận đọ sức, cho dù không địch lại, chạy trốn vẫn là không có vấn đề. Chính là ta Phượng Hoàng tộc chiến tướng, xúc sinh này, ta hận không thể đem làm thịt. Thanh điểu thân thể run rẩy, thanh âm lộ ra một vệt sợ hãi, sợ. Nàng là thật sợ, ngươi trước giấu đi, cái này kim xí đại bằng từ ta ứng phó, tả hữu bất quá là một cái cầm thú mà thôi. Nơi này là linh đài diệu cảnh, há có thể cho phép hắn làm chủ. Dương Tam Dương trong đôi mắt lộ ra một vệt lãnh quang, triển khai tay áo, hiển lộ với thanh điểu trước người. Thanh điểu sắc mặt do dự, ngươi vẫn là cùng ta một đạo trốn đi đi. Người này quả nhiên là hung lệ vô cùng, người như rơi trong tay hắn. Dương Tam Dương cười lắc đầu, người cũng đừng quên ta cấm pháp. Thanh điểu nghe vậy không nói thêm lời, trực tiếp nhảy vào pháp bào.